không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, có chút danh tiếng thành tựu khen thưởng mọi người đều biết là cái gì. Nhưng mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Tần Khanh sẽ đem nguyện vọng sử dụng quyền cấp Lê Đô dùng. Hơn nữa Ưng Thuận vẫn là như vậy nguyện vọng, không thể không nói, Tần Khanh cái này hành vi xúc động quan khán phát sóng trực tiếp khán giả. Trong khoảng thời gian ngắn, làn đạn độ dày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Một ít Lê Đô fan não tàn sôi nổi cấp Tần Khanh các loại đánh thưởng, Tần Khanh bổn ý chính là muốn cho Lê Đô trông thấy đại ca, không tưởng ý khác, rốt cuộc nàng sớm muộn gì phải về nhà, hiện tại dùng nguyện vọng gặp mặt cũng chỉ là đồ tăng bi thương. Chỉ bằng cấp Lê Đô dùng, mơ màng sắp ngủ Lê Đô làm như thấy được Tần Khanh. Hắn vừa mới chuẩn bị mở mắt ra, liền cảm giác thân mình trầm xuống, ngay sau đó rơi vào đến vô tận bóng đè bên trong, trước mắt cảnh tượng còn có chút mơ hồ. Theo sau càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, đãi hắn vừa mở mắt, Lê Đô liền phát hiện chính mình xuất hiện ở hắn đại ca phòng ngủ, tình huống như thế nào. Lê Đô tả hữu nhìn xem, trong phòng trang trí thật là đại ca không có sai. Hắn biên đánh giá biên đi phía trước di động một bước. Chỉ nghe dưới chân một cái ầm, như là đá tới rồi thứ gì. Lê Đô cúi đầu vừa thấy, phát hiện đó là cái bình nhỏ, Lê Đô đem cái chai nhặt lên tới đặt ở một bên trên bàn. Hắn mọi nơi nhìn chung quanh, ánh mắt mờ mịt, chẳng lẽ đây là mộng. Lê Đô duỗi tay ở trên mặt nhéo đem, rất đau, thuyết minh không phải mộng, kéo kẹt cửa mở. Lê Đô theo thanh âm quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền đối thượng tiến vào ho gát đến ánh mắt. Lê Đô đầu tiên là sửng sốt, theo sau vui sướng nhào tới. Đại ca, nhưng mà Lê Đô phát cái không? Hắn trực tiếp từ ho gát đến trong thân thể xuyên qua đi. Lê Đô chấn động, ngơ ngác mà nhìn phía ho gát đến. Này, quả nhiên là mộng đi, điện hạ, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác sự tình giao cho chúng ta xử lý liền hảo ân. Phiền toái các ngươi, ho gát đến hơi thở mong manh. Đãi môn đóng lại, ho gát đến mới chậm rãi nằm lên giường. Lê Đô nhìn ho gát đến, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Lê Đô tổng cảm thấy hắn đại ca sắc mặt có chút khó coi, ho gát đến nhắm mắt. Quay đầu nhìn về phía đặt ở trên tủ đầu giường ảnh gia đình. Hắn tầm mắt tràn đầy lưu luyến xẹt qua người nhà gương mặt. Liền tính trong lòng không tha, nhưng ho gát đến cuối cùng còn phải rời khỏi. Từ hắn kiên định tín niệm kia một khắc khởi, liền nhất định phải cùng người nhà phân biệt. Này đó là mệnh số, nếu là lại có thể sờ sờ ngươi đầu thì tốt rồi, ho gát đến duỗi tay điểm điểm. Ảnh chụp Lê Đô sợi tóc, hắn cười cười, chậm rãi khép lại đôi mắt, Lê Đô tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng đại ca từ nhỏ cãi nhau ầm ĩ lớn lên. Khi đó Lê Đô tổng cảm thấy đại ca khi dễ hắn, không thích hắn, sau lại Lê Đô mới biết được đại ca mới là nhất quan tâm để ý chính mình người kia. Lại sau lại trưởng thành, hai người đều có chính mình công tác, giao lưu liền càng thêm thiếu, có đôi khi khó được về nhà còn chạm vào không mặt trên, tuy rằng đây là mộng. Nhưng Lê Đô vẫn là muốn thỏa mãn đại ca nguyện vọng, Lê Đô biến thành miêu. Trực tiếp nhảy tới ho gát đến mép giường, hơn nữa đem chính mình đầu đặt ở hắn lòng bàn tay thượng cọ cọ, ho gát đến như là cảm giác được cái gì giống nhau, đem chăn hướng Lê Đô cái này phương hướng lôi kéo, ho gát đến này một ngủ chính là một ngày. Lê Đô vẫn luôn oa ở ho gát đến bên người bồi hắn, cho dù là trong mộng. Đãi ở đại ca bên người cũng làm hắn an tâm vô cùng, trong mộng mặt 24 giờ bất quá là hiện thực 24 phút, Lê Đô từ trong mộng bừng tỉnh khi phát hiện chính mình đang bị người ôm vào trong ngực. Hắn chớp chớp mắt, đãi trước mắt rõ ràng, Lê Đô thấy rõ đối phương bộ dáng, lúc này Lê Đô đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. Cao lớn thân mình bị Tần Khanh nhẹ nhàng ôm, Lê Đô có chút ngốc. Hoàn toàn làm không rõ trạng huống, thấy hắn tỉnh lại. Tần Khanh chỉ là cúi đầu nhìn hắn một cái, theo sau bình tĩnh tiến vào phòng, đem Lê Đô đặt ở trên giường. Lê Đô như cũ đôi tay giao nhau ở trước ngực. Một lát, đỏ ửng dần dần vựng nhiễm hắn trắng nõn vành tai. Ngươi! Ngươi làm gì ôm ta? Lê Đô hỏi, có chút thẹn thùng, Tần Khanh hàng mi dài hơi hơi run rẩy. Ngươi ở bên ngoài ngủ sẽ cảm lạnh. Không nghĩ tới ngươi tỉnh nhanh như vậy, dựa theo cái kia nho nhỏ nguyện vọng. Tần Khanh vốn tưởng rằng Lê Đô sẽ ngủ 24 giờ. Nào biết chỉ ngủ hơn 20 phút, nhìn dáng vẻ bên kia trong mộng thời gian tuyến cùng hiện thực là không giống nhau, đúng vậy. Nếu là vãn tỉnh lại một lát liền hào, như vậy là có thể cùng đại ca đợi đến thời gian trường một chút. Hắn còn không có nghe đại ca mở miệng nói chuyện đâu, Lê Đô trong mắt hiện lên ảm đạm. Hướng Tần Khanh miễn cưỡng cười cười. Không đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ Lê Đô là nhìn thấy ho gát được. Cũng không biết Lê Đô phát hiện không phát hiện hỏa ho gát đến sinh bệnh sự tình. Tần Khanh cũng không có tế hỏi. Quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Khanh, Lê Đô đột nhiên gọi lại nàng ân. Lê Đô nhìn Tần Khanh, há miệng thở dốc, nhẹ nhẹ nói, ngươi có thể cùng ta, đãi trong chốc lát sao? Hắn đang hỏi những lời này thời điểm hàm chứa một chút thật cẩn thận. Tần Khanh thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến vô thố mờ mịt. Lê Đô tuy rằng khôi phục ký ức lại không có nói cho chính mình. Không biết là sợ nàng ném xuống hắn, vẫn là nguyên nhân khác, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cùng người nhà cách xa nhau vạn dặm. Lê Đô trong lòng nhất định cũng không chịu nổi, Tần Khanh rất rõ ràng Lê Đô hiện tại cảm thụ. Nàng thở dài, gật gật đầu ngồi xuống mép giường. Ta bồi ngươi, nằm ở trên giường Lê Đô hướng bên người sườn sườn. Ngay sau đó duỗi tay vỗ vỗ bên người chỗ trống vị trí. Nằm mơ siêu Tần Khanh giữa mày hung hăng vừa kéo. Tiểu tử này không phải là cố ý tưởng chiếm nàng tiện nghi đi. Tần Khanh không khỏi ngẩng đầu, lại đối thượng Lê Đô vô hại cười, có thể là suy nghĩ nhiều. Tần Khanh cởi dài, chậm rãi nằm qua đi, cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến hơi thở. Lê Đô khóe môi không khỏi trọn trọn, hắn nhắm mắt lại, ngón tay giật giật, cuối cùng một phen cầm Tần Khanh rũ đặt ở bên cạnh người tay. Nhận thấy được Lê Đô động tác nhỏ, Tần Khanh quay đầu nhìn qua đi. Nhưng mà Lê Đô đã sớm nhắm mắt lại, hơn nữa phát ra nho nhỏ mà tiếng ngáy, nhanh như vậy ngủ rồi. Tần Khanh muốn đem chính mình tay rút ra, nề hà Lê Đô lực đạo cập đại, căn bản không cho nàng cơ hội, đây là giả bộ ngủ vẫn là thật ngủ à. Tần Khanh tiểu tâm nghiêng người, thấu đi lên quan sát đến Lê Đô, Tần Khanh không thế nào chú ý người khác bề ngoài. Bình thường cũng không hảo hảo xem quá Lê Đô, hiện tại gần gũi như vậy đánh giá, Tần Khanh mới phát hiện Lê Đô xinh đích xác đẹp, hắn làn da thông thấu trắng nõn giống như đại sư huynh tặng cùng nàng kia khối màu trắng ngọc thạch. Đạm kim sắc lông mi buông xuống, mũi hạ là anh hồng nhạt phiếm nhàn nhạt khỏe mạnh ánh sáng cánh môi, đương Tần Khanh gần gũi xem. Lê Đô thời điểm khán giả cũng có thể thông qua nàng tầm mắt tới xem Lê Đô. Bình thường bình dân bà tánh rất ít có cơ hội tiếp xúc đến quý tộc. Đặc biệt như là Lê Đô như vậy thân phận cao quý. Giống hôm nay như vậy linh khoảng cách tiếp xúc vương tử thịnh thế mỹ nhan. Thật đúng là đầu một chuyến. Đây là, thiên sứ sao, truyền, trong truyền thuyết ngủ vương tử. Vương tử đẹp đến không bằng hữu a, làm sao bây giờ một ta nếu là chủ bá. Liền trực tiếp thượng, chủ bá, có thể thay thế ta thân thân vương tử sao? QWQ cùng tưởng thân thân vương tử, các ngươi như thế nào đều như vậy ô ô a. Nếu là ta trực tiếp xem vương tử kim chứng là gì? Tần Khanh nhịn không được hỏi ra tiếng, bởi vì, che chắn, sẽ che chắn. Cho nên chúng ta liền dùng kim chứng tới thay thế, che chắn, đúng vậy, chủ bá có thể cho chúng ta nhìn xem vương tử, che chắn, sao, có chút hoài niệm vương tử quả thề, các ngươi đừng như vậy ô a, chủ bá là viễn cổ người, lão nói, che chắn, loại đồ vật này, chủ bá sẽ thẹn thùng, đến lúc đó quan làn đạn liền khổ bức, Tần Khanh, ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Tần Khanh có chút đau đầu. Nàng đang chuẩn bị tiểu tâm rời đi. Nhưng bởi vì thời gian dài duy trì tư thế này, cánh tay đã tê dần, thân thể không có chống đỡ điểm. Tần Khanh trực tiếp xuống phía dưới đảo đi. Nàng trơ mắt nhìn chính mình cùng Lê Đô đánh vào cùng nhau. Hơn nữa yên tĩnh trong không khí truyền đến một thanh âm vang lên lượng ba thanh. Ngoặc kép, làm tốt lắm, ta chủ bá, ngao ngao ngao, này cẩu lương ta ăn. Ngày trung tộc, mỗi ngày tú ân ái còn có thể hay không hào. Bằng gì lại ngày chúng ta trùng tộc chiêu ngươi chọc ngươi. Ngày không đến vương tử chỉ có thể ngày các ngươi trùng tộc a. Không phục cho ta nghẹn. Trùng tộc cùng ngoại tinh nhân nhóm lại bắt đầu hàng ngày đánh nhau. Tần Khanh đã thấy nhiều không trách nàng thật cẩn thận từ Lê Đô trên người bò lên. Vừa rồi môi chỉ là đụng phải Lê Đô gương mặt, nhìn tàn lưu ở trên mặt hắn màu hồng nhạt son môi. Tần Khanh yên lặng mà kéo xuống tay áo, động tác mềm nhẹ tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Trong quá trình Tần Khanh sợ Lê Đô tỉnh lại, thường thường liếc nhìn hắn một cái. Nhưng mà Tần Khanh nhiều lo lắng, Lê Đô không hề có muốn tỉnh dấu hiệu sát song sao. Tần Khanh cẩn thận xuống giường, tay chân nhẹ nhàng ra phòng, phòng ngủ quay về an tĩnh. Cái kia nằm ở trên giường nguyên bản ngủ nam nhân đột nhiên trở mình. Ngay sau đó đôi tay chậm rãi đem màu hồng phấn chăn hướng lên trên lôi kéo. Chỉ thấy trên giường cùng khởi một cái tiểu đồi núi. Theo sau bên trong người hưng phấn lăn một cái, thậm chí còn từ bên trong chui ra một đôi lông xù xù lỗ tai tới Tần Khanh. Thân hắn ai, khó có thể miêu tả vui sướng từ trong ngực nhảy lên cao mà ra. Tựa như mật đường giống nhau từ trái tim vị trí chậm rãi lan tràn đến khắp người. Làm hắn toàn bộ linh hồn đều nhấm nháp đến một loại tên là ngọt ngào hương vị, không đúng. Lê Đô trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Hắn là tiểu hài tử sao? Như thế nào sẽ vì loại sự tình này vui vẻ? Quả thực không ra thể thống gì. Lê Đô ho nhẹ một tiếng từ trong chăn chui ra tới. Hắn vẻ mặt túc mục nhìn trần nhà. Sau chậm rãi thu hồi chính mình lộ ra tới tai mèo. Vài giây sau, Lê Đô một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng mà loại vẻ mặt này không duy trì bao lâu. Lại bị một lần nữa vọt tới ý cười sở che đậy, Lê Đô đem trộm đi ra tới lỗ tai một lần nữa nhét trở. Lại đi, nhưng không trong chốc lát, lỗ tai lại lần nữa chạy ra tới, đi vào tiểu lam tinh sau. Hắn đều không thể hào hào khống chế chính mình hình thể. Lê Đô nghĩ như vậy, bất quá. Lê Đô duỗi tay sờ sờ bị Tần Khanh thân quá vị trí. Làm như còn có thể cảm giác được Tần Khanh tàn lưu hơi thở. Hắn thu hồi tay, lại đem ngón tay đặt ở bên môi hôn hôn, hôn xong sau. Lê Đô trên mặt lộ ra một quyển thỏa mãn ngọt ngào tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Hoa hoa tiểu khả ái QWQ sao các ngươi về sau đem nam chủ đương tiểu công chúa xem liền hào. Ta đã sẽ không vãn hồi hắn hình tượng, hôm nay khí nổ mạnh. Ta không cẩn thận đem iOS hệ thống thăng cấp tới rồi 10. Kết quả phần mềm các loại nhanh chóng thối lui, các loại hắc bình, háo đại học truyền hình đến kinh người, các ngươi ngàn vạn đừng tay tiện, hiện tại đau lòng đến không được sao làm sao bây giờ. Hiện tại ta chỉ nghĩ viết hoa hoa bán xuẩn, đều không nghĩ viết mặt khác, sao buổi tối cùng tiểu cháu ngoại trai video trò chuyện, ta nói ta bụng đau, kết quả ta tiểu cháu ngoại trai thế nhưng cách màn hình di động thân lại đây. Thân xong lại hô hô, đáng yêu đến không bằng hữu gạch dưới, Z, gạch dưới chờ hắn nói chuyện nhanh nhẹn thời điểm, có thể hay không đem ta lưu đến không biên nhi a. Có điểm lo lắng, hết chương.